Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 140, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Hòa nhìn anh ta một lát, chậm rãi nói, trên người anh quả thật có chút âm khí, hai ngày nay nên nghỉ ngơi nhiều, đừng đến bệnh viện hoặc những nơi có nhiều người bệnh, dễ bị nhiễm khí xấu. Nghe vậy, cuối cùng anh trai giao hàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ cần tránh xa một số nơi đặc biệt là được. Dù vừa trải qua một chuyện rợn tóc gáy, nhưng không thể phủ nhận rằng Kỳ Hòa đã giúp anh ta thoát khỏi khoản bồi thường khổng lồ. Vì vậy, trước khi rời đi, anh ta không quên cảm ơn cô và tặng cô một số quà xem như tạ lễ. Bình luận dưới livestream bắt đầu xôn xao. Vậy là xong rồi, tôi còn tưởng sẽ có thêm diễn biến ly kỳ hơn. Thất vọng quá, vậy mà cũng tốt. Nếu quỷ thực sự xuất hiện thì tôi chắc không ngủ được luôn. Chỉ có tôi tò mò bên trong món hàng kia là gì thôi sao? Không ngờ đến cả quỷ cũng gọi shipper. Từ giờ mỗi lần nhận hàng, tôi phải nhìn kỹ xem có phải giao cho người hay không. Trong khi nhóm người xem còn đang bàn tán rôm rả, Kỳ Hòa đã ngắt kết nối và chuẩn bị gặp người tiếp theo. Màn hình xuất hiện một ID kỳ lạ, một chuỗi ký tự lộn xộn, rõ ràng là điền bừa khi đăng ký. Nếu là người mới tham gia nền tảng, đáng lẽ phải có ký hiệu đặc biệt bên cạnh tên, nhưng người này không có. Trên màn hình, một ánh sáng xanh u ám phản chiếu lên bóng người đen thẫm. Người đó mặc áo đen, đeo khẩu trang đen, kính râm đen, thậm chí đội cả mũ lưỡi trai cùng màu. Từ đầu đến chân đều bị che kín, không lộ ra dù chỉ một tấc da thịt. Giọng nói khàn khàn bất lực vang lên qua livestream. Nghe nói cô xem bói rất chuẩn, nhưng cô không nhìn tướng mạo, liệu có thể xem trên người tôi đã xảy ra chuyện gì không? Ngay lập tức, nhóm người xem phản ứng mạnh mẽ. Mẹ ơi, hơn nửa đêm mà nghe giọng này, suýt nữa tôi bật dậy khỏi giường, cách ăn mặc đã đáng sợ rồi. Giọng còn kinh dị hơn nữa, đây có phải là giọng của mấy lão già nát rượu trong phim kinh dị không vậy? Nghe mà nổi da gà, lần đầu tiên tôi thấy có người sở hữu giọng nói khó nghe đến vậy. Lẽ nào cổ họng anh ta bị thương? Không thể phủ nhận, giọng nói của người này rất kỳ quái. Nó không giống giọng bị chỉnh sửa bằng phần mềm, cũng không giống kiểu khàn đặc do thiếu nước hay mất giọng vì khóc nhiều. Nó giống như giọng của một người già gần đất xa trời, dây thanh quản đã hỏng nhưng vẫn cố gắng gượng mở miệng nói chuyện. Trên mắt kính đen của anh ta, có thể nhìn thấy phản chiếu ánh sáng từ màn hình máy tính. Qua đó, có thể mơ hồ nhận ra khuôn mặt của Kỳ Hòa. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là, không ai biết đằng sau cặp kính đen đó, ánh mắt người kia đang hướng về đâu. Kỳ Hòa nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong bức ảnh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Mặc dù cô thường dựa vào tướng mạo để xem bói, đôi khi cũng bấm đốt món tay tính toán, nhưng điều đó không có nghĩa là cô chỉ dùng hai cách này. Trong một số trường hợp đặc biệt, cách xem bói lại phụ thuộc vào chính người được xem. Giống như người đàn ông này, anh ta che giấu cơ thể một cách kỹ lưỡng, không để lộ bất kỳ dấu vết nào, nhưng Kỳ Hòa vẫn có thể nhìn thấy một lớp tử khí mỏng manh bao quanh anh. Người có tử khí trên người thường là người có tướng phú quý, cuộc đời suôn sẻ, thậm chí còn mang đến vận may cho những người xung quanh. Nhưng người này, có gì đó không đúng. Kỳ Hòa nhìn kỹ hơn, dù tử khí bao bọc lấy anh ta, nhưng trong đó lại ẩn chứa sát khí lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể nguyên nhân là gì, sự tồn tại của sát khí đã chứng minh một điều. Anh ta từng giết người, không chỉ một mà là rất nhiều. Nếu ngay cả tử khí cũng không thể che lấp được sát khí, chứng tỏ số người anh ta giết không hề ít. Kỳ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán, người này được tử khí quấn thân, nghĩa là dù đã giết người, anh ta vẫn được thế giới này bảo vệ. Muốn hiểu rõ về anh ta, chỉ dựa vào thuật bói toán thông thường e rằng không đủ. Cô chậm rãi cất giọng, anh sinh ra trong một gia đình quyền thế, giàu có. Ba mẹ anh yêu thương nhau, anh còn có một cô em gái nhỏ hơn 3 tuổi. Người đàn ông im lặng, anh ta không gật đầu cũng không phủ nhận, nhưng tư thế ngồi hơi thẳng lên một chút. Kỳ Hòa tiếp tục, anh và em gái thích nhất là chơi đùa trong nhà kính trồng đầy hoa hồng. Nhà kính đó là do mẹ anh chăm sóc. Tiếp tục, lần này, người đàn ông phản ứng rõ ràng hơn. Anh ta ngồi thẳng người, hai tay chống lên bàn, ghé sát màn hình như thể muốn nghe rõ từng lời nói của Kỳ Hòa hơn. Điều đáng ngạc nhiên nhất là ngay cả đôi tay anh ta cũng mang găng, toàn thân che kín không để lộ một chút da thịt nào. Trang phục như vậy càng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Bình luận trên livestream cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Sao phải che kín vậy? Có điều hòa mà nhìn thôi cũng thấy ngột ngạt. Lúc đầu tôi tưởng anh ta không muốn lộ mặt vì xấu. Nhưng giờ xem ra vấn đề không nằm ở khuôn mặt. Có khi nào anh ta bị ám ảnh cưỡng chế gì không? Khoan đã, tôi thấy đôi găng tay này quen lắm. Hình như đã từng thấy ở đâu rồi, nhưng không nhớ nổi. Kỳ Hòa hơi nhíu mày. Cô trầm giọng nói tiếp. Anh nhanh chóng nổi tiếng. Ngay khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, anh tuyên bố kết hôn. Lẽ ra hai người phải yêu thương nhau trọn đời, nhưng cuối cùng lại một người chết, một người chìm trong bi thương. Ngay khoảnh khắc cô nói câu đó, bàn tay đang đặt trên bàn của người đàn ông siết chặt lại. Anh ta nắm tay thành quyền, cánh tay run rẩy, thậm chí ngay cả màn hình cũng khẽ rung theo. Chỉ cần nhìn phản ứng này, Kỳ Hòa cũng đủ hiểu. Câu nói đó đã tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của anh ta. Cách chương.